Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1224, cái này người không thích hợp làm nội ứng 2 hợp 1. Chương 1222, cái này người không thích hợp làm nội ứng 2 hợp 1. Lần trước gặp Liễu Tinh Thần là lúc nào rồi? Giang Hạo nhớ một chút, hẳn là tại thành tiên trước đó. 20-30 năm đi. Không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ đối phương. Là đã lâu không gặp. Giang Hạo có chút cảm khái. Sư đệ nguyên thần hậu kỳ. Liễu Tinh Thần hỏi. Giang Hạo gật đầu. Vận khí tương đối tốt. Gần đây tựa như còn có đột phá dấu hiệu. Đại thế đến. Không đột phá đều có chút quá mức. Cho nên nguyên thần viên mãn cũng liền những ngày qua. Không biết Man Long là tu vi gì. Đương nhiên. Những này về sau lại chú ý. Hiện tại hắn muốn nhìn một chút Liễu Tinh Thần những năm nay xảy ra chuyện gì. Nhìn xem có thể dám định ra cái gì tới. Thần thông mỗi nhật nhất dám mở ra. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử. Phản hư sơ kỳ tu vi. Trời sinh long sát chi khí. Nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Thể nội tứ cực long lực bộc phát. Thương tới lực lượng bản nguyên. Bị viễn cổ đại yêu thực hiện ảnh hưởng. Thời khắc cuối cùng lĩnh hội tự tại thần thiên chi pháp. Thành tựu tự tại thiên thần. Một ngụm đem viễn cổ đại yêu. Chân long tàn hồn. Viễn cổ đại vu. Thượng cổ huyết ma thôn phệ. Có thể tứ đại tàn hồn bắn ra tứ tượng long lực. Chống cự tự tại thiên thần. Đại thế giáng lâm tự tại thiên thần mới chấn áp tứ tượng long lực. Vì xem kịch không kịp củng cố. Tới trước tìm ngươi. Hắn cảm thấy trước tiên khóa chặt ngươi chuẩn sẽ không sai. Vì có thể tiếp tục xem hí. Hắn dự định tiếp tục nuôi tứ đại tàn hồn. Lần này hắn dự định tới hợp tác. Tùy thời lợi dụng bọn hắn lực lượng. Bằng không thì thực lực quá yếu. Rất nhiều hí không xem được. Hắn cảm thấy muốn nhìn ngươi hí không thành tiên không được. Mình không cách nào nhanh chóng thành tiên liền để 4 vị khách trọ khôi phục. Nhìn xem liên tiếp kết quả. Giang Hạo trong lòng có chút cảm khái. Đối phương thế mà tránh thoát một kiếp. Nhưng là không có bất kỳ cái gì lòng còn sợ hãi vì xem kịch tiếp tục sớm chạy đến. Liền vì xem kịch, mình nơi này cũng không có cái gì hí có thể nhìn. Làm sao đến mức này? Sư đệ tính toán đến đâu rồi? Liễu Tinh Thần hỏi, chợt giải thích nói, ta vừa mới bế quan ra. Ngược lại là còn không hiểu hiện tại tông môn tình huống. Tiến về ngoại môn giảng đạo thuyết. Pháp, Giang Hạo chi tiết nói. Hơi chút suy nghĩ Liễu Tinh Thần hỏi còn có ai? Giang Hạo lần nữa trả lời. Thủ tịch Diệp Sư Tỷ. Cùng chấp pháp phong Lục Sư Huynh. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần cảm khái nói. Sư đệ đây là hướng thủ tịch mà đi. Giang Hạo cũng không có giấu giếm. Gật đầu nói. Là có một ít ý nghĩ. Nhưng là thực lực không được tốt. Chỉ có thể nhìn vận khí. Liễu Tinh Thần mắt sáng rực lên. Sau đó cáo từ rời đi. Hướng chấp pháp đường phương hướng mà đi. Hẳn là muốn biết rõ ràng những năm này xảy ra chuyện gì. Giang Hạo nhìn qua đối phương phương hướng rời đi. Thở dài. Mặc dù mình thật tò mò Liễu Tinh Thần tình huống thân thể. Nhưng là đối phương vừa về đến. Mình liền có một loại bị nhìn chằm chằm cảm giác. Không biết vì cái gì. Đối phương từ đầu đến cuối cảm giác trên người mình có thể xem kịch. Mà lại lần này vì xem kịch. Bắt đầu cùng kia 4 vị hợp tác. Chân Long, Đại Vu, Huyết Ma, Đại Yêu. Cái này 4 cái nhưng không có một cái bình thường. Đứng sau lưng dạng này 4 vị tồn tại. Có trời mới biết sẽ như thế nào. Còn bọn hắn sẽ hay không đồng ý hợp tác. Đó căn bản không cần muốn. Dù là dưới tuyệt cảnh. Liễu Tinh Thần đều thắng. Bọn hắn không có tư cách cự tuyệt. Tự tại thần như vậy cao minh. Là Giang Hạo không có nghĩ tới. Phương diện này Liễu Tinh Thần thiên phú thật sự là cao không hợp thói thường. Tự tại pháp sở xuyên cũng học được. Không biết có hay không ngưng tụ tự tại thần. Đi vào ngoại môn. Giang Hạo phát hiện bọn hắn thanh nhàn rất nhiều. Cũng không có giống bên trong người như thế bế quan. Bất quá tu vi của bọn hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Có lẽ không cần bao nhiêu năm. Nội môn liền sẽ thêm ra rất nhiều đệ tử. Trúc cơ người sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó tông môn nhất định đại hưng. Cũng không biết có hay không đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng đệ tử. Theo lý thuyết là có. Dù sao đại bộ phận đệ tử khả năng đều muốn cho trên tông môn giao linh thạch. Như là lúc trước mình một dạng. Về phần bọn hắn không có linh thạch sẽ như thế nào? Tự nhiên là đi bên ngoài đoạt. Đoạt đồng môn. Đoạt những tông môn khác đều không người quản. Thiên Âm Tông không quan tâm những chuyện đó. Thậm chí tại trong môn cướp đoạt. Cũng không phải là không thể được. Chỉ cần không giết sẽ rất ít có việc. Đương nhiên. Có đôi khi phế đi cùng giết không có khác biệt lớn. Cũng sẽ xảy ra chuyện. Ngoại môn Giang Hạo tìm vẫn là Nam Cung đạo nhân. Đối phương thật không có bế quan. Tựa hồ đã hoàn thành một lần tinh tiến. Đáng tiếc là, cũng không có trực tiếp đột phá cảnh giới. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng đối phương tựa hồ chưa thể phát giác được. Tiền bối, Giang Hạo cung kính đi cái lễ gặp mặt. Trong mắt đối phương hơi có chút phiền muộn. Hẳn là biết tông môn phong bế rất nhiều người đều tại tăng lên. Mà hắn không thể tiến thêm một bước. Có cảm giác nguy cơ. Gặp người đến vội vàng tới nói. Sư đệ chớ có như thế. Đã nói xong sư huynh đệ tương xứng. Đạt giả vi tiên. Sư đệ tới là vì giảng đạo thuyết pháp. Giang Hạo gật đầu. Trước đó tại bế quan. Bây giờ tới hoàn thành nhiệm vụ. Sư đệ có lòng. Hiện nay rất nhiều người đều không rảnh. Dù là từ bế quan ra, cũng là hảo hảo tu luyện. Giống sư đệ dạng này tới hoàn thành nhiệm vụ thật không có mấy cái. Nam Cung đạo nhân cảm khái một câu, về sau nói lập tức liền an bài mới chiêu đệ tử tới. Chỉ là quá trình bên trong có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Giang Hạo biết đối phương là cố ý giả cho mình nhìn. Quá rõ ràng, như thế, hắn cũng liền đành phải mở miệng. Sư huynh có vấn đề gì có thể hỏi một chút. Nếu như chỉ là tiện tay mà thôi. Tự nhiên là cùng người phương tiện cùng mình phương tiện. Vậy sư huynh liền lớn mật một chút hỏi rồi. Sư đệ thân là chân truyền đệ tử. Hẳn phải biết lần này tiết lớn là như thế nào tới a? Nam Cung đạo nhân hỏi. Nguyên lai đối phương không biết đại thế. Ngẫm lại cũng là. Đại thế bình thường chỉ có tiên nhân. Cùng tiên nhân có liên quan người mới có thể biết được. Nghe nói là thiên địa xuất hiện kịch biến. Tương lai tu luyện sẽ dễ dàng một chút. Giang Hạo mở miệng nói ra. Loại sự tình này không tính là gì. Hắn ra ngoài nhiều lần. Nghe được một chút nghe đồn. Hợp tình hợp lý. Tu luyện sẽ biến dễ dàng. Nam Cung đạo nhân cảm khái một câu nói. Sư đệ bế quan không có đột phá sao? Tạm thời không có. Giang Hạo hồi đáp, nghe nói câu nói này, đối phương tựa như nhẹ nhàng thở ra, Giang Hạo không có để ở trong lòng, Nam Cung đạo nhân không có tấn thăng, hẳn là có tâm lý áp lực, nhìn thấy thân là thủ tịch dự tuyển chính mình cũng không có tăng lên, cũng yên lòng, dù sao không chỉ một mình hắn như thế, liền sợ chỉ có mình bị rơi xuống, chốc lát, không ít mới chiêu đệ tử xuất hiện tại trên đạo trường. Đều là trước đó tuyển nhận đệ tử. Hiền đệ cũng ở trong đó. Một năm trôi qua đi. Hắn khí sắc tốt hơn nhiều. Cũng tại tu luyện trúc hỏa đan đình công pháp. Tương lai nhất định là một vị không tệ luyện đan sư. Hôm nay không giảng tu luyện. Chỉ vì các ngươi giải đáp vấn đề. Giang Hạo thanh âm truyền xuống dưới. Hiện trường hơn 30 người. Có 3 cái nội ứng mới. Cần ghi chép một chút. Lai lịch cụ thể. Phải tốn thời gian giám định. Sư huynh, vì cái gì cái này tiết vẫn rơi? Một vị thiếu niên hỏi. Đây là một trận cải biến thiên địa cách cục tuyết. Các ngươi khi nhàn hạ hảo hảo trải nghiệm. Có lẽ đối tu luyện sẽ có trợ giúp. Giang Hạo mở miệng hồi đáp. Nghe nói tông môn sư huynh sư tỷ đều bế quan. Tông môn cũng phong. Là xảy ra chuyện gì sao? Thiếu nữ hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đúng vậy. Các mạch chủ đều tại đột phá cảnh giới mới. Can hệ trọng đại muốn phong bế tông môn. Nghe vậy, đám người hít sâu một hơi. Nghe rất lợi hại. Sư huynh ngươi không bế quan sao? Có người mở miệng hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương một chút. Là một vị mười mấy tuổi thiếu niên. Vấn đề này kỳ thật hỏi không tốt. Nếu như mình cao minh trả lời tự nhiên cao hứng. Nhưng nếu là mình là không cách nào tấn thăng mà đến. Kia trả lời có lẽ cũng có chút cảm xúc. Nhưng loại sự tình này lại không thể trực tiếp cáo chi đối phương. Chỉ có thể hy vọng những này người có thể dần dần trưởng thành. Ta đã xuất quan. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Sư huynh là cảnh giới gì? Lại có người hỏi. Vấn đề này cũng không tốt. Nguyên thần hậu kỳ. Giang Hạo trả lời. Người phía dưới nghe không hiểu ra sao. Hiền đệ cũng đang làm bộ mờ mịt. Còn có một số nội ứng. Bọn hắn đều giả rất giống. Bọn hắn bên trong không sẽ hỏi cái gì bén nhọn vấn đề. Đại bộ phận là giữ yên lặng. Đương nhiên, hữu cơ trí nội ứng. Nhất định cũng có khí diễm mạnh một chút nội ứng. Đang nói ra nguyên thần hậu kỳ lúc. Có hai vị nội ứng ánh mắt lộ ra khinh thường. Bọn hắn luyện thần hậu kỳ. Xác thực có xem thường tư cách. Nguyên thần hậu kỳ là tu vi gì? Có người hỏi. Về sau các ngươi liền biết. Giang Hạo cười trả lời. Sau đó nói. Có thể hỏi một chút tương đối chuẩn xác các ngươi tu luyện vấn đề. Thời gian chỉ có một cái buổi sáng. Chớ có bị bởi vì phổ thông vấn đề mà lãng phí. Sư huynh, nghe nói tông môn có thủ tịch 10 đệ tử. Có thể nói một chút bọn hắn sao? Sư huynh mạnh như vậy có thể hay không trở thành thủ tịch 10 đệ tử? Một vị nam tử hỏi. Nhìn 20 tuổi ra mặt. Là một vị tán tu. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Có chút ngoài ý muốn. Vị này chính là nội ứng. Mặc dù đối phương vừa mới trong đôi mắt lộ ra khinh thường. Có thể đó là bởi vì mình cực kỳ nhạy cảm đã nhận ra. Bình thường sẽ không bị người chú ý. Hiện tại vấn đề này ra. Liền không đồng dạng. Đây là trực tiếp đang giễu cợt chính mình. Đại thế sắp đến là có cái gì đặc thù kế hoạch sao? Vẫn là nói cái này nội ứng không có kinh nghiệm gì. Bất quá hắn cũng không trả lời. Kỳ thật thủ tịch 10 vị đệ tử hắn thật không rõ ràng. Những năm này quá mức bận rộn. Đều không có chú ý qua. Thậm chí không biết xếp hạng phải chăng xuất hiện biến động. Giang Hạo đặc địa nhìn xuống. Người này tên là Bách Đồ Võ. Rất có khí thế danh tự. Luyện thần hậu kỳ. Không biết là cái gì tông môn nội ứng. Hy vọng không phải cái lăng đầu thanh. Bằng không thì thật phiền toái. Tại Giang Hạo trả lời vấn đề lúc. Liễu Tinh Thần đã đi tới chấp pháp đường. Đối với hắn trở về. Bên trong người có chút cao hứng. Liễu sư huynh làm việc cũng không bình thường. Hiệu suất phi thường cao. Hàn huyên vài câu. Liễu Tinh Thần muốn sảng khoái trước tông môn hồ sơ. Gần nhất tông môn phát sinh rất nhiều chuyện. Bất quá phần lớn hắn đều không có hứng thú. Thẳng đến nhìn thấy nội ứng danh sách. Hắn càng xem đôi mắt càng là sáng. Nhất là nhìn thấy một chút nội ứng được an bài địa phương. Cả người đều hưng phấn lên. Về sau cài lên thư quyền. Quá đặc sắc, Liễu Tinh Thần đã không kịp chờ đợi tham dự nhiệm vụ. Buổi chiều, Trúc Hỏa Đan Đình, một vị mười mấy tuổi thiếu niên đi trên đường. Hắn cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí. Cái này Giang Hạo không đơn giản. Nhìn không ra tâm tình của hắn. Vô hỉ vô bi, mà lại không phải giả vờ, không chỉ có như thế. Luôn cảm giác cái này người cực kỳ nhạy cảm. Phải cẩn thận một chút. Chỉ là không biết hắn để cho ta tới Trúc Hỏa Đan Đình là vì cái gì. Thánh chủ trong lòng nghi hoặc. Hắn đến Thiên Âm Tông tự nhiên có rất nhiều mục đích. Nơi này quá kỳ quái. Không đến không được. Lần này đại thế đến. Mình có thực lực mạnh hơn. Đến nhìn một cái không tính là gì đại sự. Mặt khác, hắn nhìn về phía Hải Vũ Động phương hướng. Có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn cũng cùng Thiên Âm Tông có quan hệ. Thế mà bị giam giữ ở chỗ này. Năm đó đối phương cưỡng chế để hắn rút lui. Thế nhưng là thù truyền kiếp. Đại thế đối với hắn hiệu quả cũng không mạnh. Xem ra ta đem trước khôi phục. Hắn chú định chậm ta một bước. Thánh chủ có rất nhiều tự tin. Trên đường, hắn thấy được hai người. Bên trong đó một vị tên là Bách Đồ Võ. Vừa mới cái này người chủ động trêu chọc cái kia Giang Hạo. Mặc dù đối phương cảm xúc chưa từng xuất hiện biến hóa. Nhưng là hắn không cách nào trở thành thủ tịch. Dễ dàng như vậy rước lấy mối thù truyền kiếp. Cái này người quá vọng động rồi. Nội ứng liền nội ứng. Rõ ràng như vậy không phải dễ dàng bị tra. Thánh chủ trong lòng thở dài. Cùng loại này không có nhãn lực độc đáo người cùng là nội ứng. Thật sự là một loại sỉ nhục. Ngươi tại sao muốn hỏi cái kia Giang Hạo những vấn đề kia? Thành tâm để hắn khó xử sẽ dễ dàng bị ghi hận. Một vị khác thanh niên nổi giận nói. Sợ cái gì? Bách đồ võ cười lạnh nói. Hắn từ bế quan ra. Một điểm tu vi đều chưa từng tăng lên. Có tiếng không có miếng. Mà lại hắn ngồi ở chỗ đó giảng đạo thuyết pháp. Thật sự coi chính mình là cái gì cường giả tuyệt thế, chỉ là nguyên thần hậu kỳ. Loại kia khẩu khí không cảm thấy buồn nôn sao? Tựa hồ hắn đều là đúng đồng dạng. Đương nhiên mở miệng, tựa như không người nào có thể phản bác hắn, liền thủ tịch đều không phải là. Nếu là thủ tịch ta cũng kính hắn hai điểm. Còn nữa, chúng ta mặc dù mặt ngoài yếu nhưng cũng là tông môn đệ tử. Hắn dám giết chúng ta sao? Lùi một vạn bước nói. Hắn dám, vậy hắn là đối thủ của chúng ta sao? Bên cạnh nam tử chau mày. Ngươi không nên tới. Bách đồ võ cười lạnh. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến sao? Nếu không phải ngươi trận pháp không được. Căn bản không cần ta. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Trận pháp liền khắc ấn tại đoạn tình nhai. Thời điểm đến để cái kia Giang Hạo minh bạch. Hắn nguyên thần hậu kỳ buồn cười biết bao. Bên cạnh nam tử muốn nói điều gì? Cuối cùng cái gì đều nói không ra miệng. Thánh chủ nghe hai người đối thoại. Không để ý đến. Mỗi cái người đều có mục đích. Hắn cũng có. Về phần Thiên Âm Tông hậu kỳ có hay không tại. Cái kia Giang Hạo có chết hay không đều không có quan hệ gì với hắn. Tại bách đồ võ bọn hắn rời đi về sau. Giang Hạo thân ảnh từ bên cạnh phía sau cây đi ra. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bởi vì chính mình nói đương nhiên. Để không thoải mái. Đây là không thể làm gì sự tình. Đối mặt một đám luyện khí thậm chí luyện khí đều không phải là sư đệ. Mình không có khả năng giả không hiểu. Kia kỳ quái hơn. Như thế xem ra. Cái này không cách nào đổi. Lắc đầu. Hắn cảm khái một câu. Tính khí như vậy không thích hợp làm nội ứng. Lúc đầu hắn là nghĩ viết một phong thư cho Liễu. Tinh thần. Vừa vặn đối phương trở về. Có thể giúp một tay làm một số việc. Nhưng là đối phương nói trận pháp muốn mở tại hắn phụ cận. Vậy liền không cần thiết thông chi. Dù sao tại đoạn tình nhai. Đó chính là tại hắn trong phạm vi khống chế. Ngược lại có thể một mẻ hốt gọn. Như thế liền có thể trước giữ lại. Trở lại viện tử. Giang Hạo dự định sửa sang lại mình sự tình. Chờ có chuyện đều an bài tốt. Liền có thể bắt đầu vạn vật chung yên chuyện. Sau đó hắn nhìn xuống bản thân bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 76 tu vi, chân tiên hậu kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 30/100, có thể tu luyện, tu vi, 29/100. Có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được. Khoảng cách tấn thăng còn có 2 năm, liền nhìn có thể hay không bị đạo ngăn trở. Đáng tiếc cơ duyên kết thúc không cách nào tấn thăng chân tiên viên mãn. Bằng không thì sẽ thong dong rất nhiều. Tiết ngừng chính là phân tranh, cầu nguyệt phiếu, gấp đôi nhanh quá hạn. Hết chương.